sủng em đến tận trời. Chương 4, Góc Chuyện Audio.com. Một năm sau, thư ký Trần Dĩnh công ty VG vẫn chung tình với Ishi Miyake. Rất có dáng vẻ ba kiếp đều mặc Ishi. Vẫn thích hử nhân, tổ trưởng úy nhân nhân vẫn là lớn giọng, chân tay lanh lợi, như cũ mặc Chanel mắng chửi người. Lương Trấn Y dẫn dắt một đám cấp dưới. Thành tích chói mắt, ngay cả tổng công ty ở nước Mỹ đều điều người đến thực tập quản lý với hắn. Về phần cái kia Ôn Hà Phi gan lớn lại thẳng như ruột ngựa thì sao? Thành tích của nàng như thế nào? Có làm ra cái gì ra trò? Ở góc văn phòng, mặt bàn xếp đầy hồ sơ, cao như núi, phía sau núi truyền đến tiếng Hà Phi sôi nổi nói. Chỉ thấy nàng ngồi ở trước bàn, tay phải dắt cái bút, tay trái lật lật sổ ghi chép, vai kẹp điện thoại, thỉnh thoảng lại dùng tay phải ném văn kiện vào xe đầy. Hách, hóa ra đến VG một năm, đã luyện được thiên thủ thần công, chỉ còn kém không lấy đến cả chân dùng. Một đám đàn ông vây quanh nàng. Được rồi sao, muốn họp rồi à? Hà Phi nháy mắt muốn bọn họ chờ. Vừa nhanh hướng đến điện thoại trả lời. Vâng vâng vâng, tôi biết chỗ khó xử của anh. Nhưng chỗ chụp ảnh rõ ràng là chúng ta trước đã định. Anh dù muốn đổi, lịch làm việc của ngôi sao không thể đổi à? Đám đàn ông chìa tài liệu đầy bàn. Hà Phi vẫy vẫy tay. Tiếng nói ôn nhu, anh Lưu à, chúng ta thật sự không thể đổi ngày. Không phải đã sớm ký kết sao? Anh có ký tên đòi mạng. Nói nửa ngày vẫn là không thỏa thuận được. Đám đàn ông bắt đầu ho khan, thở dài, trừng mắt, Hà Phi cực cuống, rốt cục mất đi tính nhẫn nại. Hỏa đại rít gào với điện thoại. Tôi mặc kệ cái gì bị trùng thời gian. Anh ngày mai nếu không cho chụp, tôi sẽ kiện anh, tôi đem cái kia hủy đi. Anh không mở cửa, tôi đem cửa đá vụn, quăng điện thoại, phù, tức chết ta, lấy xuống bút cài sau tai, cầm lấy tài liệu, bắt đầu đặt câu hỏi. Vụ Phúc Hưng là của ai? Của ta, Lý Mập Ú đứng ra. Hà Phi ngòi bút gõ gõ hồ sơ, mặt lạnh nói, Phúc Hưng bán mì sợi vừa cứng vừa khó ăn, anh còn cường điệu nó ngon miệng, anh không bằng cường điệu nó vừa dai vừa co giãn còn hơn. Bị mắng, Lý Mập Ú sờ sờ cái mũi cầm lại hồ sơ. Hà Phi lại lấy ra một khoản khác, chỉ trỏ trỏ bên trên. Vụ xưởng rượu men hoa là vụ của ai? Là của ta, Thiên Hạm ẻo là đứng ra. Hà Phi đối với hồ sơ gật đầu. Kịch bản gốc không sai. Rất thú vị, cầm lên tài liệu, Thiên Hạm đón lấy. À nàng ngẩng đầu nói với hắn. Bất quá, anh tìm siêu thanh thuần cô gái để đẩy mạnh tiêu thụ rượu. Sức thuyết phục không tốt bằng sao nữ gợi cảm. Nếu là ta, sẽ tìm Chung Lệ Đề. Thiên Hạm dậm chân một tiếng. Vẻ mặt tan nát bị thương. Hà Phi lại rút ra một cái hồ sơ. Kẹo dẻo tinh tinh này. Của ta, một tên nam tử loắt chất bước ra khỏi hàng. Hà Phi đem văn kiện giao cho hắn. Buông tay không chút lưu tình phê bình. Tiên sinh à, kịch bản của anh cũng quá cũ, để hai vợ chồng với sao băng hướng nguyện, sau đó lấy ra kẹo dẻo tinh tinh ăn, nguyện vọng liền được thực hiện. Hai, ai tin à, không được, kịch bản của các anh đều cũ rích rồi. Thật sự là, viết tệ muốn chết, ba cái đại nam nhân ngươi xem ta xem ngươi, thình lình cùng hít sâu cô cho cô là ai à ôn. Trợ, Lý, cùng nhau kêu gào giống đến Hà Phi trốn vào gầm bàn, giơ cao hai tay đầu hàng. Bình tĩnh, nàng nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Ba người khóe mắt run rẩy, tức giận đến bạo nổi gân xanh. Có lầm hay không, bất quá là đến chỗ nàng lấy cái tờ trình vắn tắt hồ sơ. Lại dám giáo huấn bọn họ, muốn chết, đầu heo, thực nghĩ đến nàng là đại sư a, bất quá là cái trợ lý nho nhỏ. Cũng dám phê bình bọn họ, bên cạnh bàn lóe ra một đôi mắt to cười hắc hắc. Các vị tiền bối, hậu sinh chính là cho điểm ý kiến, các ngài không thích cũng không cần phải lớn tiếng như vậy thôi. Ai, hừ một tiếng, ba người thở phì phì quay đầu rời đi, sớm muộn gì cũng bị Ôn Hà Phi thẳng như ruột ngựa này làm tức chết. Ai, hóa ra lăn lộn một năm. Ôn Hà Phi như cũ không có tiền đồ, là một tiểu trợ lý không phất lên được. Hà Phi mệt mỏi xoa mắt, nằm úp sấp trên cái bàn chất đống văn kiện. Ai, nhịn không được thở dài. Có nên hay không từ bỏ đi? Dãy dụa làm trợ lý một năm a, thiếu tiền lương. Hai phần công tác, mỗi ngày mệt muốn chết. Rốt cuộc có đáng giá hay không? Nàng không rảnh ngẫm nghĩ. Ở đầu kia Úy Nhân Nhân đã lại kêu gọi. Sư tử giống điếc tai. Ôn, Hà, Phi, cô nếu không đưa ghi chép hội nghị tới, tôi đem cô đá đến Uruguay đi. Cô chết tiệt lập tức đưa lại đây cho tôi. Thanh âm ma quỷ xuyên vào não. Úi, Hà Phi nhảy lên, trước rút ra ghi chép hội nghị sau co giò chạy. Vô ý xô phải xe đầy. Ngã xuống cho ăn thì. Quỳ rạp trên mặt đất. Bản ghi chép bay vèo đi. Chỉ thấy đầu bên kia Úy Nhân Nhân một cái chân dài. Đáp lên trên ghế, tay dài duỗi ra, ố tiếp được, lợi hại lợi hại, Sanen quần áo đủ linh hoạt, mặc váy bó mà thân thủ vẫn mạnh mẽ như thường. Đau a, Hà Phi nằm trên mặt đất chật vật run run. Cộp, cộp, cộp, xa xa nhìn thấy thư ký Trần xinh đẹp một đôi giày đen cao gót thong thả đi đến. Đứng ở trước mặt nàng. Hà Phi nhìn lên cao hơn, quả nhiên thấy thư ký Trần Dĩnh khiêu mi, tao nhã đứng, tao nhã vươn ngón tay hoa sen, tao nhã chạm vào bên môi, ánh mắt mỉm cười, quả nhiên hướng nàng phát ra một tiếng. Hừ, Trần Dĩnh châm biếm cười nhìn Hà Phi quỳ rạp trên mặt đất. Lạnh lùng hỏi, đại sư, cô nằm trên mặt đất tìm linh cảm sao? Tiếng nói tao nhã, khắc nghiệt như băng, Hà Phi một trận rét lạnh vù vù. Lập tức dưới đáy lòng trăm ngàn đao giết qua Trần Dĩnh. Văn phòng cười vang, Hà Phi đứng dậy, nhìn lại cái xem thường. Đây là nàng tự lập tự mình cố gắng. Tự sinh tự diệt cuộc sống ở V.G. không ở thiên đường. So với địa ngục còn thảm, da mặt không đủ dày. Thật đúng là làm không được một năm, nàng làm việc giống như bị hung ác lột đi một tầng da. Thật vất vả, buổi chiều đuổi không kịp hồ sơ. Trốn ở phòng trà uống chén cà phê thờ, trời lạnh, Hà Phi mặc áo lông trắng cổ chữ V, mặc váy bó xanh lá cây. Đang cầm cốc cà phê lạnh ngắt run rẩy. Ôn Hà Phi, Úy Nhân Nhân tóm được nàng. Úy Nhân Nhân nheo mắt lườm nàng, làm Hà Phi một trận run rẩy. Đáng chết, nàng lại đâm vào cái gì họa. Đang buồn bực, Úy Nhân Nhân chọc chọc chóp mũi nàng. Từng chữ gần nói. Cô, uống. Xong, chủ tịch muốn gặp cô. Hà, cà phê trong tay thiếu chút nữa rơi. Chủ tịch, tôi làm sai cái gì? Hà Phi thần sắc kinh hoàng. Thiếu chút nữa sợ đến hồn phi phách tán. Úy Nhân Nhân ngẩng đầu chống cằm, nheo lại ánh mắt suy tư. Sai lầm lớn không có. Sai lầm nhỏ liên tiếp là thật. Nàng nhún nhún vai, vẫy vẫy tay rời đi. Tự giải quyết cho tốt đi. Lương Tổng sẽ mang cô đi lên. Xít, chẳng lẽ là vì lần trước nàng cùng Trịnh Đạo trở mặt? Hà Phi nhíu mày ra sức suy nghĩ. Hay vẫn là vì nàng mắng biên tập tạp chí Tân Dĩnh? Nàng hạ xuống cà phê bưng ở hai tay. Rốt cuộc là vì chuyện gì đây? Chủ tịch Triệu Kiến người xác định chắc chắn là vì sai lầm phi thường nghiêm trọng. Hà Phi khẩn trương, há miệng vắt óc suy nghĩ. Ôn Hà Phi, một đôi giày đen bóng đứng ở trước nàng. Hà Phi rụt vài yếu ớt đáp lại. Vâng, Lương Trần Y đến đây. Ô ô, lúc này chết chắc rồi. Giám đốc sẽ không phải là đuổi việc nàng đi. Lương Trần Y nhìn nàng cúi đầu rụt vai. Ông trời, nàng xem ra thật căng thẳng. Bộ dáng như sắp té xỉu đến nơi. Hắn dương mày rậm, nhẹ giọng nói. Cô theo tôi lại đây. Hai người đi vào thang máy. Một khoảng lặng im làm người ta lúng túng. Chỉ nghe tiếng chuyển động của thang máy. Ách, Hà Phi thử thăm dò hắn. Ngài có biết chủ tịch vì sao lại gặp tôi không? Nàng hy vọng biết trước. Để có điểm chuẩn bị tốt tâm lý. Lương Trần Y nghiêng người liếc nàng một cái. Nàng hôm nay mặc áo lông trắng cổ chữ V, lộ ra xương quai xanh gầy. Đáng chết, nàng làm lồng ngực hắn căng thẳng. Lương Trần Y lập tức rời tầm mắt. Đáp ngắn gọn. Không biết, vì chuyện gì vậy, mắng đạo diễn hay là mượn chỗ chụp, tôi không phải cố ý nổi giận, có lúc bọn họ thật sự bị mắng chửi mới bằng lòng hợp tác. thì thật tôi đều là vì. Câm miệng, lãnh đạm ngắt lời nàng phỏng đoán linh tinh, nói với tôi cũng vô dụng. Đáng chết, hắn nghĩ đến xương quai xanh xinh đẹp của nàng, còn có bộ ngực rất tròn dưới áo lông trắng, nghĩ đến tâm phiền khí nóng, cũng không phải tiểu tử ra đời chưa lâu. Như thế nào mỗi lần vừa thấy nàng liền nhịn không được miên man suy nghĩ. Bởi vì dục vọng, vẻ mặt của hắn càng trở nên thêm lãnh khốc dọa người. Khó có thể thân cận, làm chi cục cằn như vậy a? Hà Phi nói thầm dưới đáy lòng. Nàng lườm hắn một cái, thấy tay kia của hắn đút ở túi quần, trên mờ u bàn tay có một chút lông tơ, đánh giá hắn tây trang, vĩnh viễn luôn như vậy chỉnh tề ngay ngắn. Giống như người của hắn cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc đến làm cho người sợ hãi. Không cần ngẩng đầu cũng biết sắc mặt của hắn có bao nhiêu lạnh lùng. Hà Phi gãi gãi đầu, thật vô tình, công ty lớn như vậy mà lạnh giống như tủ lạnh. Thang máy dừng lại, cửa mở ra, lộ ra một hành lang thẳng tắp tràn đầy ánh sáng. Hà Phi trong lòng căng thẳng, hít một mồm lớn, vẫn là nhịn không được hướng hắn cầu cứu. Chủ tịch thực đáng sợ sao? Da đầu tê dại, bất giác lại bắt đầu nhiều lời. Ông ấy tốt nhất đừng mắng tôi a, ngài có biết tôi bị người mắng sẽ nóng này. Không biết sẽ nói ra cái gì chết tiệt nói. Đừng đạp chủ tịch là được. Hắn nói, nhớ tới lúc trước nàng hung hãn đạp máy bán nước. Mắt hắn hiện lên thấp thoáng ý cười. Hà Phi nghe xong kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu chừng hắn. Vẻ mặt của hắn vẫn như mọi khi. Nhưng là, hắn vừa mới nói gì đó. Hắn nói đùa cùng nàng. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lương Trấn Y cúi đầu nhìn nàng. Đi thôi, cánh tay dài duỗi ra. Nhẹ nhàng đáp lên lưng nhỏ gầy của nàng. Đẩy nàng ra thang máy. Cách chương.